Lúc ở trong di chỉ còn có thể gặp được vài người, nhưng hiện tại đã đi một khoảng cách thật xa, chỉ đụng tới một người. Tình huống như vậy không khiến Nghệ Phong cao hứng, ngược lại có một loại cảm giác phát lạnh. Dù sao không biết đó là thứ gì, bất kỳ ai gặp phải cũng không tự chủ được có chút sợ hãi. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi cố gắng ổn định tâm tình, Nghệ Phong lại tăng tốc, bay như tên bắn về hướng đang lôi kéo. Khi tới đúng điểm của lực kéo chỉ về tới, Nghệ Phong từ trên hư không dần hạ xuống. Nhìn khu vực hẻo lánh này, nơi này không khác biệt với phần lớn những nơi Nghệ Phong đã đi qua, cũng lộ ra khí tức của năm tháng, dường như không cao không thấp hơn, cực kỳ bình thường. Đúng là nơi này sao? Nghệ Phong nhìn kiến trúc trước mặt, tuy rằng giống như cung điện bình thường, nhưng trên đường đi hắn từng gặp rất nhiều kiến trúc như vậy. Nhiều nơi hắn chỉ coi trọng liếc mắt một cái, sau đó sẽ không nhìn lại lần thứ hai, đặc biệt là một nơi hẻo lánh như vậy. Nghệ Phong nắm châu thể trong tay. Sau khi Nghệ Phong hạ xuống, lực kéo châu thể này càng cường đại hơn. Nghệ Phong nhìn cung điện bình thường này nắm chặt đại môn, Nghệ Phong đẩy cửa vào. Giống như trước kia, cửa này vừa đẩy liền mở ra. Đập vào mắt hắn, trong cung điện không có tình trạng khác lạ gì so với những nơi từng nhìn thấy trước kia, đều có những bức tường đổ nát. Rất nhiều thứ đó đều bị xói mòn. Nghệ Phong tìm kiếm thật kỹ, nhưng thậm chí ngay cả một quang cầu cũng không thấy. Tuy nhiên có sức lôi kéo châu thể trong tay, tất nhiên Nghệ Phong sẽ không cho rằng cung điện này sẽ đơn giản như vậy. Hắn dưới sự lôi kéo châu thể, rẽ trái quẹo phải trong cung điện, vòng vèo hơn nửa giờ. Với tốc độ của Nghệ Phong, còn vòng vo hơn nửa giờ, có thể thấy được cung điện rất rắc rối. Về điểm này, cung điện bình thường thật ra không bằng. Rốt cục Nghệ Phong phát hiện ra một chỗ khác lạ. Quả nhiên, cung điện này khác với những chỗ trước kia. Khóe miệng Nghệ Phong nở một nụ cười tươi, theo sự lôi kéo châu thể, một cước đạp vào cánh cửa đang đóng chặt. Sau khi đạo môn này bị đánh mở ra, Nghệ Phong liền phát hiện châu thể hình như cực kỳ hưng phấn, muốn thoát khỏi tay Nghệ Phong chạy đi. Nghệ Phong cầm thật chặt, bước vào trong phòng, nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc là phòng chỉ rộng khoảng hơn 10 thước, trong đó lại chẳng có gì, chỉ có trơ trụi 4 bức tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, chủ điện di chỉ. Nhìn căn phòng trống rỗng, thoáng nhìn qua châu thể trong tay vẫn hết sức hưng phấn, Nghệ Phong thoáng giật mình. Đây là chỗ đã lôi kéo châu thể lôi kéo sao? Ở đây không có gì mà. Nghệ Phong không ngừng cười khổ. Lúc này có phải đã chơi hơi quá rồi không? Chẳng lẽ châu thể cũng sẽ gạt người sao? Nghệ Phong bước vào trong phòng, gõ trái gõ phải, thậm chí dùng năng lượng tấn công sàn nhà, nhưng lại không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ. Nơi này giống như một căn phòng trống, nhưng lực lượng kéo châu thể trên tay càng ngày càng mạnh, nói cho Nghệ Phong biết, phòng này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghệ Phong không tìm thấy điều gì khác thường, tinh thần lực không khỏi tập trung ở phía trên châu thể. Nghệ Phong phát hiện, châu thể này vẫn lôi kéo hắn về một hướng, nhưng hướng đó căn bản không có đường, đó là một khoảnh đất. Nghệ Phong dùng năng lượng đánh vào đó mấy lần, ngoài sàn nhà bị đánh bắn ra, không hề có gì khác xuất hiện. Hắn đánh sâu xuống mấy thước cũng không có gì trong tưởng tượng xuất hiện, nhưng châu thể vẫn không ngừng lôi kéo, khiến Nghệ Phong cau mày, chẳng lẽ thứ này thật sự muốn bản thiếu gia đụng vào mặt đất sao? Càng nắm chặt châu thể, Nghệ Phong lại càng phát hiện lực kéo của châu thể biểu hiện ý đồ này. Nhìn mặt đất đã bị hắn đánh tới tung tóe, Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác được lực kéo khổng lồ trên tay. Nhìn mặt đất không lối đi, trong lòng Nghệ Phong rốt cục hạ quyết tâm. Mẹ nó, bản thiếu gia làm kẻ ngốc một lần, dùng thân thể đâm vào mặt đất một lần. Hít một hơi thật sâu, đấu khí áo giáp bao trùm ở trên người, Nghệ Phong thả người nhảy xuống, hung hăng nghĩ hẳn là chạm vào mặt đất. Nghệ Phong thả người ở trên hư không, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười có chút chua xót. Nếu đám người thiên nghịch, thì Đại Nhi ở đây nhất định sẽ cực kỳ khinh bỉ hành vi ngớ ngẩn này của hắn. nhưng cảm giác của Châu Thể khiến hắn nảy sinh loại hành vi ngớ ngẩn này. Không bởi gì khác, chỉ vì dụ hoặc có thể xuất hiện linh khí, khiến chỉ số thông minh của hắn giảm xuống. Nghệ Phong nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn sau khi đập vào đất. Nhưng điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, hắn cảm giác mình va chạm đến phía trên một lớp mỏng, tầng màng mỏng có một lực lượng mềm mại đẩy mạnh, không hề khiến hắn có chút cảm giác đau đớn nào. Chậm rãi mở to mắt, Nghệ Phong phát hiện hắn bị vây phía trên mặt đất. Bốn phía là đất nền bị hắn đánh văng khắp nơi. Nhưng Nghệ Phong cảm giác rất chân thật, nơi này căn bản không phải là mặt đất, mà là một năng lượng dịu dàng chống đỡ thân thể hắn. Cho dù Nghệ Phong là kẻ ngốc cũng hiểu được đây là tình huống gì, ảo cảnh. Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, cảm giác thân thể nhất định là chân thật. Vậy chỉ có một khả năng, chính là mặt đất hắn thấy, thậm chí bùn đất và sàn nhà bị năng lượng đánh văng ra đều là ảo giác. Ảo cảnh có thể khiến người đã trải qua truyền thừa tà đế không hề cảm giác được. Vậy ảo cảnh này chân thật tới mức nào? Thời kỳ viễn cổ, quả thực đã phát huy tất cả vũ khí, kỹ năng đến mức tận cùng. Ngay cả ảo cảnh còn trông quá sống động như vậy. Nếu Nghệ Phong không có Châu Thể lôi kéo, sợ là dùng mắt nhìn cũng không tìm thấy mê hoặc trong đó. Nghệ Phong điều tra năng lượng dưới chân, không có lực tác dụng, giống hệt như dẫm trên mặt đất. Toàn bộ đấu khí toàn thân Nghệ Phong xuyên xuống phía trên hai chân. Ở dưới lực lượng khổng lồ này ép xuống, hai chân Nghệ Phong đã chậm rãi rơi xuống. Nhưng Nghệ Phong chỉ đạo rõ ràng, mặc dù hai chân hắn rơi xuống, vẫn không đột phá năng lượng kháng cự cường đại, khiến hai chân Nghệ Phong không xuống được chút nào. Ta không tin, không làm gì được một đạo năng lượng phong ấn như ngươi. Trong lòng Nghệ Phong nảy sinh ác độc, toàn bộ năng lượng Phệ Châu cũng xuyên xuống phía trên hai chân, để Phệ Châu có thể cắn nuốt tất cả năng lượng. Nó vừa xuất hiện, Nghệ Phong liền cảm giác được áp lực giảm mạnh, lực kháng cự dưới chân cũng từ từ biến mất. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực mạnh mẽ, một tiếng động phát ra, toàn bộ thân thể Nghệ Phong rơi vào trong đó, hư không biến mất, chỉ còn lại mặt đất của căn phòng bị đánh vỡ. Nghệ Phong cảm giác mình giống như xuyên qua một tấm tầng màng mỏng. Khi Nghệ Phong cảm giác được mình chạm tới mặt đất, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Nhưng vừa mở to mắt, Nghệ Phong đã bị vẻ tươi sáng mỹ lệ trước mặt làm chấn động tới mức trợn mắt há hốc mồm. Không gian Nghệ Phong đang đứng là một không gian phong bế rộng trên trăm thước vuông. Không gian phong bế này chính là một năng lượng bảy màu. Ánh sáng của năng lượng bảy màu thoáng hiện, giống như cầu vồng. Ở phía trên, tầng màng mỏng bảy màu là hàng chục viên ma tinh tương ứng. Chẳng qua nhìn ma tinh lớn nhỏ, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều, không còn chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt từ tầng màng mỏng bảy màu phía rời đi, Nghệ Phong nhìn về phía không gian phong bế này. Bên trong không gian phong bế, bảo thạch chồng chất, kim tệ sáng lấp lánh, khiến toàn bộ không gian lóng lánh chói mắt không gì sánh được. Rực rỡ muôn màu, quầng sáng lưu ly. Cho dù Nghệ Phong không quá hứng thú đối kim tệ và bảo thạch, nhìn chúng chồng chất như núi, hắn vẫn không nhịn được nuốt nước miếng. Mấy thứ này thật sự đúng là chấn động ánh mắt. Nghệ Phong không dừng ánh mắt lâu ở những bảo thạch và kim tệ này. Tuy rằng chấn động, nhưng hắn không thiếu tiền. Điều khiến Nghệ Phong hưng phấn chính là, tại trung tâm của không gian, bị những bảo thạch và kim tệ quay chung quanh, có một tầng màng mỏng. Tầng màng mỏng hình trứng. Nghệ Phong vừa nhìn chỉ biết, trong đó nhất định phong ấn cái gì, mà Châu Thể trong tay cũng vẫn lôi kéo hắn đi về phía đó. Đây là thứ Châu Thể dẫn ta tới tìm sao? Nghệ Phong cố nén kích động trong lòng, chậm rãi đi về phía trước. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là cái gì có thể khiến lôi kéo Châu Thể của hắn biến thái như vậy. Hơn nữa, từ bố trí ảo cảnh, Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy đây chính là chủ điện của di chỉ viễn cổ. Cường giả viễn cổ bố trí nhiều như thế, chỉ vì thứ ở trung tâm này. Vậy giá trị, nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong kích động không áp chế được. Khi Nghệ Phong ở bên ngoài cung điện, lúc này cũng có hơn 10 đạo thân ảnh đi về phía này. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trong hơn 10 đạo thân ảnh,

thân ảnh mạnh mẽ chợt lóe lên, một lát liền thoáng hiện đến bên cạnh một võ giả vừa bước vào trong phạm vi 100 mét, tay chộp vào trên yết hầu đối phương. Khi đối phương còn chưa phản ứng, liền vặn gãy cổ đối phương, sau đó ném thi thể như rác rưởi sang bên cạnh. Phương pháp tàn nhẫn như vậy khiến trái tim mọi người có chút băng giá, đồng thời một đám cũng kinh hãi nhìn nam tử đầu lĩnh vương cấp đỉnh phong. Rốt cục có người kinh ngạc kêu lên, đám người vốn có chút xôn xao vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Nam tử đầu lĩnh thấy mọi người như thế, hắn hừ một tiếng, ngay lập tức nhìn Văn Sán ở bên cạnh nói, Văn Sán trưởng lão, việc tìm kiếm trong cung điện thế nào? Tìm được chỗ nào khác là hay không? Văn Sán lắc đầu nói, vẫn không tìm được. Tuy nhiên, ở trong một khu vực, có đệ tử phát hiện mặt đất từng bị năng lượng tấn công qua, hẳn là có người đã đi vào. Hơn nữa nhìn bộ dạng mặt đất bị đánh còn có còn sót lại năng lượng, người này còn chưa rời khỏi cung điện. Nam tử đầu lĩnh nhất thời cứng lại, nhìn Văn Sán nói, phong tỏa nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Còn nữa, gọi mấy vị trưởng lão lên, cùng ta qua đó xem. Đúng rồi, cung phụng tôn giả đại nhân còn chưa tới sao? Văn Sán gật đầu nói, tín hiệu đã phát ra ngoài. Hẳn là không bao lâu nữa tôn giả đại nhân có thể chạy đến nơi đây. Được, như vậy là tốt nhất. Lần này chúng ta xuất động gần như 2/3 lực lượng trong cốc, tuyệt đối không thể để mất. Đi, xem căn phòng bị phá kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, bảo kiếm. Lúc này, Nghệ Phong còn đang bận rộn với tầng màng mỏng 7 màu. Sau khi tầng màng mỏng 7 màu mất đi dấu vết tinh thần, tuy rằng tính tự chủ công kích đã biến mất, nhưng Nghệ Phong liên tục đánh hơn 10 lần công kích vẫn không làm gì được nó. Ngón tay giống như lợi khí, chộp vào mặt trên hơn 10 lần. Ngoại trừ việc tầng màng mỏng 7 màu phát sinh chấn động mãnh liệt ra, không thể làm gì được nó. Nghệ Phong thấy nắm hơn 10 lần vẫn không làm gì được nó, Nghệ Phong cũng mất đi tính nhẫn nại. Đấu khí mạnh mẽ điên cuồng dũng mãnh tiến ra, tập trung toàn bộ ở phía trên thân quyền. Đồng thời, năng lượng phệ châu ở dưới sự khống chế của Nghệ Phong, hóa thành một đạo lam quang thông qua cánh tay, cuối cùng xuất hiện tập trung ở phía trên thân quyền. Rất nhanh, kết lại ở trên xương nắm tay, quang điểm nhảy lên tập trung ở một điểm, toái phá. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, hội tụ lực lượng toàn thân lên nắm tay, hung hăng nện xuống phía trên tầng màng mỏng 7 màu. Một tiếng chấn động kịch liệt. Tiếng chấn động khiến Nghệ Phong cảm giác lỗ tai có chút đau đớn. Không gian 100 thước vuông này cũng lắc lư vài cái. Kim tệ và bảo thạch chồng chất thành núi nhỏ, bắt đầu sụp đổ, tràn đến dưới chân Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy một quyền của mình vẫn không phá được lớp tầng màng mỏng, trong lòng kinh ngạc trước lực phòng ngự cường hãn của tầng màng mỏng, đồng thời cảm thấy bị chọc giận. Một quyền không làm gì được ngươi, vậy 2 quyền, 3 quyền, thậm chí 10 quyền thì sao? Nghệ Phong giống như nổi điên, không chút e dè, từng quyền một lờ không muốn sống đánh vào tầng màng mỏng 7 màu. Hành vi của Nghệ Phong điên cuồng khiến toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Bảo thạch và kim tệ phía trên mặt đất bắt đầu lắc lư di động, thậm chí có một vài cái bị chấn động nhảy lên cao tới 1 thước, nện vào người Nghệ Phong. Nhưng Nghệ Phong đang kích động vì tức giận đánh ra những quyền này, căn bản mặc kệ mọi thứ, từng quyền một đều dùng toàn lực đánh lên hào quang 7 màu. Nghệ Phong đánh liên tục, rốt cục, trong không gian vang lên một tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Nghe được tiếng động nhỏ này, trong lòng Nghệ Phong thầm vui mừng quá đỗi, tốc độ ra quyền càng mau lẹ. Rốt cục, sau khi Nghệ Phong liên tục đánh ra thêm 3 quyền, tầng màng mỏng 7 màu không chịu nổi, một khe rạn bắt đầu từ trở nên lớn dần, giống như mạng nhện lan rộng khắp tầng màng mỏng 7 màu hình trứng. Rốt cục, khi vết rạn nứt che kín phía trên toàn thân tầng màng mỏng 7 màu, nó không chịu nổi sức mạnh của Nghệ Phong, hóa thành từng màn vỡ vụn nhỏ, mở ra. Những mảnh nhỏ 7 màu, mang theo lực lượng lớn lao, bắn về 4 phía. Từng mảnh bảo thạch đều bị đánh thành nát bấy, nếu người thường thấy, nhất định sẽ cảm giác đau tiếc. Cùng lúc đó, nam tử đầu lĩnh dẫn theo 5 người vừa tới khu vực của Nghệ Phong, thoáng nhíu mày, nhìn mấy người bên cạnh hỏi, các vị trưởng lão, các ngươi có cảm giác được mặt đất đang chấn động hay không? Mấy trưởng lão quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Tất cả mọi người đều dừng lại, tinh tế cảm thụ một phen, không thấy mặt đất chấn động. Nam tử đầu lĩnh thấy mấy vị trưởng lão lắc đầu, hắn cau mày tĩnh tâm dò xét một chút, lập tức sắc mặt hắn liền đại biến, nhìn Văn Sán hô, Văn Sán, dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất về phía kia. Văn Sán sửng sốt, nhưng thấy bộ dạng nam tử đầu lĩnh sốt ruột, hắn biết là chuyện nghiêm trọng, vội vàng dạ một tiếng, phát huy tốc độ đến cực hạn, bay như tên bắn về phía chỗ Nghệ Phong. Sau khi tầng màng mỏng bảy màu bị phá nát, một hòm gỗ màu đen xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Trên hòm gỗ điêu khắc những hình vẽ phức tạp. Trong hình vẽ có một nam tử. Tuy rằng chỉ là hình vẽ điêu khắc, nhưng Nghệ Phong nhìn chăm chú vào nam tử kia vẫn có thể cảm giác được khí tức xuất trần của hắn. Loại cảm giác này khiến tâm Nghệ Phong bị cuốn hút. Bỗng nhiên lập tức bình tĩnh, tình hình như thế khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Không biết lúc trước đại sư nào điêu khắc nên tác phẩm này, chỉ là một hình vẽ đã có thể khiến tâm thần người ta bị cuốn hút. Nếu người này thật sự tồn tại, vậy hắn mạnh tới mức nào? Ánh mắt Nghệ Phong nhìn dưới chân nam tử, chỉ thấy dưới chân hắn lại đạp lên một con phi long. Phi long nhe răng trợn mắt, vẻ dữ tợn hung tàn đập vào mặt giống như vọt về phía Nghệ Phong. Nhưng, như vậy một phi long bạo ngược, lại bị nam tử này dẫm nát dưới chân. Chậc chậc, quả nhiên là cường giả viễn cổ, người bình thường không thể sánh bằng. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt khỏi hòm gỗ, nhiếp hồn thuật thoáng khống chế được linh khí thiên địa, mở hòm gỗ ra. Trong nháy mắt, ngay khi hòm gỗ mở ra, hào quang chói mắt mạnh mẽ từ trong hòm gỗ xuất hiện. Cho dù là Nghệ Phong, dưới tình huống trở tay không kịp cũng bị này đạo quang chói mắt này khiến con mắt đau đớn không thôi. Hắn nheo con mắt gần như nhắm lại, lấy từ trong nhẫn ra một ít đan dược, lau lên bốn phía của mắt, cảm giác đau đớn mới bắt đầu chậm rãi biến mất. Dùng đấu khí thoáng che hai mắt, lúc này Nghệ Phong mới dám mở to mắt. Mở to mắt định nhãn nhìn về phía hòm gỗ. Lúc này hào quang chói mắt trong hòm gỗ phát ra đã bắt đầu chậm rãi thu hồi vào trong hòm gỗ. Nghệ Phong chưa từng gặp hào quang nào có thể giống dòng nước như vậy, ngược lại tiến từ trong hòm gỗ ra vi phạm lẽ thường. Nhưng cảnh tượng phát sinh trước mắt, thực sự khiến Nghệ Phong có một loại cảm giác như vậy. Quang mang chói mắt vừa rồi, một từng đợt phát từ trong hòm gỗ ra. Khi tất cả hào quang đều trở về, hòm gỗ lại khôi phục bình thường. Định nhãn nhìn về phía hòm gỗ, một vật phẩm xuất hiện trước mặt khiến Nghệ Phong thoáng ngẩn ra. Tôn quý, khí phách, xinh đẹp, đây là phản ứng đầu tiên của Nghệ Phong khi thấy vật phẩm này. Một thanh bảo kiếm nằm trong hòm gỗ, kiếm quang trên thân bảo kiếm mỏng như cánh ve sáng lên lấp lánh. Toàn thân bảo kiếm không chỗ nào không lưu chuyển đường cong mỹ cảm, chuôi bảo kiếm điêu khắc thành một long đầu, trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo mỹ lệ. Nhưng khiến người ta tiếc nuối là, long đầu không có mắt, trong miệng hình như cũng thiếu một vài cái gì đó, có cảm giác thiếu hụt. Nhưng mặc dù như thế, Nghệ Phong chỉ liếc mắt một cái, đã bị vẻ tôn quý của nó thuyết phục. Hơn nữa với sức cảm nhận của Nghệ Phong khiến hắn có một loại cảm giác bá đạo quen thuộc. Thật giống như thời điểm lúc tiếp xúc Xá Lợi truyền thừa Tà Đế, Nghệ Phong cũng có loại cảm giác này. Trong nháy mắt, ngay khi Nghệ Phong đang sững sờ, châu thể tịch thu được trong tay Nghệ Phong mạnh mẽ nhảy vào trong hòm gỗ. Châu thể vốn to bằng quả táo nhỏ, vừa vào trong hòm gỗ lại hóa thành một viên đạn châu, ngay lập tức dung nhập vào trong miệng rồng của bảo kiếm. Thần Long Hàm Châu, Nghệ Phong kinh ngạc kêu lên ra tiếng, rốt cục hiểu được miệng long thiếu cái gì. Chính là loại cảm giác này, châu thể tiến thần miệng long, khiến cảm giác không hài hòa của Nghệ Phong liền biến mất không còn một mảnh. Sững sờ nhìn châu thể và bảo kiếm hợp thành một thể, trong lòng Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy kinh hãi lớn. Lúc ấy Triệu lão đánh giá châu thể nói, cái này rất có thể một bộ phận phía trên một linh khí cao giai. Lúc này phản ứng của châu thể quả thật đã chứng minh điểm này. Linh khí cao giai. Mắt Nghệ Phong tỏa sáng nhìn thanh bảo kiếm,

Nam tử đầu lĩnh đánh giá Nghệ Phong, mặc dù Nghệ Phong đã dịch dung, thế nhưng hai mắt lộ ra liền không đủ giấu được tuổi tác của hắn. Nam tử đầu lĩnh không khỏi nhớ tới một vị sư đệ trong cốc, tuổi còn trẻ đồng dạng cũng đạt tới ngũ giai, chỉ là so với thiếu niên trước mặt này, vẫn còn thua kém một bậc. Ha ha, đa tạ quá khen, chỉ là may mắn tìm được thôi. Nghệ Phong cũng cười ha ha nói, toàn thân chăm chú, đấu khí điên cuồng vận chuyển trong cơ thể. Lưu lại thứ đó, ngươi đi, hoặc là cả người cả vật đều lưu lại, ngươi tự mình chọn đi. Nam tử đầu lĩnh không cho Nghệ Phong lựa chọn nào khác, nhìn Nghệ Phong nói thẳng. Nét mặt già nua của Nghệ Phong nhất thời biến thành như trái mướp đắng, quay đầu nói với nam tử đầu lĩnh, cái kia, cho ta hỏi một câu, ta không thể không chọn cả hai được sao? Nam tử đầu lĩnh cũng bị Nghệ Phong chọc cho cười, hắn cất tiếng sang sảng, nói, được, vậy ta liền cho ngươi lựa chọn thứ ba. Giết chúng ta, cả người cả vật, ngươi đều đi khỏi. Nghệ Phong nghe được nam tử đầu lĩnh nói, sắc mặt càng thêm khó coi, mặt dài thốn ra. Ba loại lựa chọn, ngươi chọn loại nào? Nam tử đầu lĩnh nhìn nạp linh giới trong tay Nghệ Phong, nếu không phải sợ Nghệ Phong làm liều hủy hết mọi thứ bên trong, hắn hiện đã động thủ đoạt lấy rồi. Ta chọn cách thứ. Nghệ Phong nói tới đây liền dừng lại một chút, dưới ánh mắt lộ vẻ đắc ý của đám người đối phương, thanh âm Nghệ Phong mạnh mẽ biến đổi. Trong mắt hiện lên một tia hung lệ, thân pháp mì ảnh phát huy đến mức tận cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía một tên cường giả ngũ giai đánh ra một quyền. Ta chọn cách thứ tư. Nghệ Phong vừa dứt lời, nắm tay hắn đã tới bên cạnh mục tiêu. Lấy lực nhận biết của mình, Nghệ Phong tự nhiên có thể phát hiện ra được, đối phương là người có thực lực kém nhất. Muốn chết. Thấy nắm đấm của hắn đã tới ngay trước người, đối phương hừ lạnh một tiếng, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, trải rộng toàn thân, hầu như trong nháy mắt hình thành lên một bộ áo giáp đấu khí. Tinh bạo thiên hạ, Nghệ Phong không quên lời dặn của Triệu lão, để toàn bộ tinh thần dung nhập trong chiêu thức tinh bạo thiên hạ. Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể hắn giống như được một máy bơm đẩy thẳng lên trọng quyền với tốc độ cực nhanh. Nghệ Phong thi triển tinh bạo thiên hạ, khí thế tăng lên mạnh mẽ. Cánh tay trong lúc vẫy động, toàn bộ hư không cư nhiên bị uốn theo một trạng thái cực kỳ quỷ dị. Đấu khí đi qua cánh tay, toàn bộ ngưng tụ lại trên đầu quyền của Nghệ Phong, quang mang rực rỡ. Răng rắc, nắm tay mang theo năng lượng cực lớn, lấy một tốc độ cực nhanh khiến hư không bị nghiền nát. Thẳng tới khi đụng chúng nắm tay đối phương đưa ra chống đỡ, trong nháy mắt nắm tay đối phương liền hóa thành một đạo huyết vũ, bị nghiền nát toàn bộ. Đường quyền của Nghệ Phong tựa hồ không chút ảnh hưởng, tiếp tục hung hăng nện xuống áp giáp đấu khí trên người đối phương. Áo giáp đấu khí có lực phòng ngự cực mạnh, phát sinh một tiếng rắc, liền giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Nắm tay Nghệ Phong tiếp tục đánh lên trên người đối phương, máu tươi phun ra xối xả. Trên người vị cường giả vương cấp xuất hiện một động khẩu lớn, thân hình bị hất văng về phía bức tường sau lưng. Cuối cùng bức tường cũng bị đánh thủng ra một thông đạo thật lớn. Nhìn thông đạo kia, Nghệ Phong không chút do dự, thi triển nhiếp hồn thuật, khống chế năng lượng rồi hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tất cả những chuyện này đều chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, ngay cả nam tử đầu lĩnh cũng thật không ngờ. Khi bọn hắn kịp phản ứng trở lại, đối phương đã mất dạng. Mọi người nhìn thân hình người đồng bạn nằm trên đất, máu thịt lẫn lộn, cả đám hít sâu một ngụm khẩu khí. Uy thế một quyền vừa rồi, tuy rằng bọn họ không trực tiếp đón đỡ, thế nhưng khí thế của nó đủ khiến trái tim bọn họ đông cứng. Đó là một cỗ lực lượng khiến bất kể ai trong bọn họ đều phải sợ hãi. Một vương cấp ngũ giai đối diện với người cùng tu vi, dưới tình huống đối phương chủ động đón đỡ, vẫn có thể đánh tan áo giáp đấu khí của đối phương, đánh cho đối phương phải trọng thương. Cỗ lực lượng này, coi như vương cấp cao giai bình thường cũng khó làm ra được. Bọn họ tự nhiên không tin Nghệ Phong đã đạt tới vương cấp cao giai, miễn nhiên cho rằng đối phương đã sử dụng một kỹ năng kinh khủng nào đó.